Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, chương 1984. Bằng thực lực giáo huấn ngươi, tại sao muốn xin lỗi? Chê cười, ta bằng bản sự vào đây, sao lại bởi vì ngươi một câu liền rời đi? Tại mọi người ánh mắt dưới, Phong Trần mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Khinh miệt nhìn sang Mạc Thanh Vân, nhìn thấy Phong Trần thái độ như vậy, Mạc Thanh Vân khó được lại cùng hắn nói nhảm, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói, đã ngươi cho thể diện mà không cần, đây cũng là trách không được ta, cút ra ngoài cho ta. Mạc Thanh Vân hai tay vung lên, trong lòng bàn tay cực tốc hội tụ tạo hóa chi lực, hóa thành một cái kim sắc long ảnh. Quyển ảnh một thành, chính là đuôi rồng bãi xuống, như là bàn long xuất hải, hướng Phong Trần bay nhào đi qua. Hừ, thiếu xem thường người, gặp Mạc Thanh Vân ra tay với mình, liền tiên thuật cùng thần thông đều không có thi triển. Phong Trần sắc mặt lập tức khó coi, hắn thấy Mạc Thanh Vân rõ ràng là xem thường hắn, liền toàn lực cũng khó khăn đến thi triển. Mặc dù Mạc Thanh Vân không có thi triển thần thông cùng tiên thuật, nhưng Phong Trần cũng không dám chủ quan, lập tức lấy ra một cái kim sắc trường côn, cát bụi bay lên, kim sắc trường côn tại Phong Trần huy động dưới, lập tức tách ra hào quang chói mắt, trong đó dần hiện ra điểm điểm kim quang. Theo những kim quang này xuất hiện, một cỗ mãnh liệt ra Trần Phong bảo liền từ kim sắc trường côn bên trong bay ra tới, bão cát thoát ly kim sắc trường côn, chính là như là cự ưng, đằng không mà lên, đem kim sắc long ảnh nuốt sống đi vào, quyển ảnh xông vào bão cát bên trong, chính là điên cuồng uốn éo người, đối bão cát điên cuồng đánh thẳng vào, phanh phanh phanh tại long ảnh điên cuồng trùng kích vào, bão cát lắc lư đến càng ngày càng kịch liệt. Trong đó cát bụi trở nên càng ngày càng hiếm tán. Lúc này chuyện này hình đến xem, không được bao lâu thời gian, bão cát chính là muốn tán loạn. Theo long ảnh xung kích càng phát ra cương mãnh, Phong Trần sắc mặt chính là càng ngày càng đỏ lên, trên trán toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Nhìn thấy ra, tại Mạc Thanh Vân một trưởng này dưới, hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Xem ra thắng bại ra, Phong Trần bại. Nhìn thấy Phong Trần biểu hiện, Đường Tiêu thở dài một tiếng, đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần, nói, nhìn như vậy đến, liên minh thập kiệt chỗ trống vị trí, chỉ sợ muốn bị người này ngồi lên, liên minh thập kiệt chỗ trống vị trí, hắn đúng là ổn thỏa, nhưng Thanh Lân Sơn cung điện chưa hẳn có thể ở lại đến lâu. Nghe được Đường Tiêu ý nghĩ, Dương Mục bao hàm thâm ý cười một tiếng, cũng biểu đạt ra ý nghĩ của mình, nói, ta rất chờ mong, Lan Hy tìm đến tiểu tử này phiền phức, lại sẽ là dạng gì tình hình, tự nhiên là phi thường có ý tứ, nghĩ đến Mạc Thanh Vân cùng Lan Hy, giao phong, Đường Tiêu cũng là lộ ra chờ mong, cười nói, nữ nhân kia thế nhưng là điên cực kỳ. Tại cái này băng tuyết thành bên trong, ngoại trừ liên minh một vài trưởng bối, thế nhưng là không ai có thể áp chế được nàng. Tại Đường Tiêu bọn người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân cánh tay một trưởng, thả ra khí thế đột nhiên tăng vọt. Giống, tại Mạc Thanh Vân tăng lớn công kích lực độ dưới, long ảnh chính là cao vút một tiếng, tản ra khí thế cũng tăng vọt rất nhiều. Đối mặt long ảnh lại một lần nữa xung kích, bão cát rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt tán loạn thành một mảnh bụi đất. Cút, Mạc Thanh Vân đem cát bụi bão kích tàn, thân ảnh của hắn lóe lên, lập tức hướng Phong Trần vọt tới. Không đợi Phong Trần kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân đã đi tới trước người hắn, một chưởng đánh vào lồng ngực của hắn, răng rác. Một đạo thanh thúy kịch liệt tiếng vang lên, đi theo, mọi người liền thấy Phong Trần bay rớt ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất, phốp, tại Mạc Thanh Vân một trường dưới, Phong Trần lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy Phong Trần bộ dáng, Bành Nhật Nghĩa bọn người biểu lộ đại biến, vội vàng hướng Phong Trần chạy tới, đem Phong Trần dìu dắt đứng lên. Bành Nhật Nghĩa mặt lộ vẻ lãnh sắc, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân quát: "Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người là phản tiên liên minh người, người xuất thủ không khỏi quá nặng đi, còn không mau một chút hướng Phong Trần đại ca xin lỗi. Ta bằng thực lực đánh bại hắn, tại sao muốn hướng hắn nói xin lỗi?" Mạc Thanh Vân nhếch miệng, lờ đánh đáp lễ một câu, liền quay người hướng trong điện đi đến, nói: "Tốt, các ngươi có thể rời đi, nhớ kỹ đi ra về sau, cho ta đem cửa sân đóng lại." Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Đường Tiêu bọn người là biểu lộ sững sờ, trong thời gian ngắn phản ứng không kịp. Mạc Thanh Vân cho bọn hắn cảm giác thật sự là quá phách lối, thật sự là quá không coi ai ra gì. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn cảm giác cũng tương tự quá bình tĩnh, cho dù là đối mặt Đường Tiêu cùng Dương Mục hai người, Mạc Thanh Vân vẫn là bộ dạng này, thái độ chưa từng xuất hiện nửa điểm cải biến. Cảm giác này, phảng phất Mạc Thanh Vân từ đầu đến cuối đều không có đem đại gia để ở trong mắt đồng dạng. "Mạc Thanh Vân, ngươi chờ đó cho ta, việc này sẽ không cứ tính như vậy." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Bành Nhật Nghĩa bọn người không còn dám lưu lại, nhao nhao rời đi Mạc Thanh Vân viện tử. Bọn hắn rất rõ ràng, thật sự nếu không rời đi, Mạc Thanh Vân sẽ đem bọn hắn toàn bộ ném ra. Tình huống này, theo Bành Nhật Nghĩa đám người tao ngộ, liền có thể rõ ràng nhìn ra. "Chúng ta cũng đi thôi." Nhìn thấy Bành Nhật Nghĩa bọn người rời đi, Đường Tiêu cũng không tiếp tục lưu lại, quay người đối Dương Mục gật đầu ra hiệu. Dương Mục hiểu ý, đi theo Đường Tiêu cùng đi ra, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, nói: "Có gia hỏa này tại băng tuyết thành về sau chỉ sợ cũng không yên ổn. Gia hỏa này là cái đau đầu, vẫn là không nên trêu chọc hắn vi diệu." Nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó cử động, Đường Tiêu lập tức cho Mạc Thanh Vân đánh lên nhãn hiệu, đem Mạc Thanh Vân tính vào không thể trêu chọc hàng ngũ. Dùng trước mắt hắn thực lực, nếu là cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, chỉ sợ là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Bọn gia hỏa này ăn quả đắng, khẳng định hội sẽ không có đùa không còn đến phiền ta. Vẫn là sớm một chút tìm tới Huyền Vũ bí cảnh, đem Phong Trần bọn người đuổi đi. Mạc Thanh Vân trong lòng nhanh chóng chuyển động, không nguyện ý tại phản tiên liên minh nhiều trì hoãn thời gian. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu theo Thanh Lân Sơn cung điện đi ra ngoài, chuẩn bị hỏi thăm Tuyền Thành Nghệ Huyền Vũ bí cảnh vị trí. Tuyền Thành Nghệ tại phản tiên liên minh địa vị rất cao. Mạc Thanh Vân hơi hỏi thăm thoáng cái, đã tìm được Tuyền Thành Nghệ nơi ở. Đi vào Tuyền Thành Nghệ nơi ở, Mạc Thanh Vân cũng không cùng Tuyền Thành Nghệ quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi Huyền Vũ bí cảnh vị trí. Đây là đoạn nhận băng sơn địa đồ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân xuất ra địa đồ, Tuyền Thành Nghệ mặt lộ vẻ kinh hãi, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, nói: "Mạc công tử, đoạn nhận băng sơn ở vào Cuồng Tiên Minh cùng Trảm Tiên Điện ở giữa, kia có hai phe thế lực cường giả tọa trấn, người cắt không thể tùy tiện tiến về nơi đó, bằng không mà nói sẽ lọt vào hai phe thế lực cường giả vây công, đến lúc đó coi như chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Ở vào Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh ở giữa, nghe được Tuyền Thành Nghệ lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối Huyền Vũ bí cảnh vị trí có chút đau đầu. Mạc Thanh Vân trong lòng còn tại suy đoán, tại cái này đoạn nhận băng sơn phía dưới, phải chăng tựu ẩn tàng bên trong ám chi ma tộc? Phải biết, ám chi ma tộc chiếm lĩnh giao nhân nhất tộc tổ mộ. Giao nhân nhất tộc tổ mộ rất có thể ngay tại băng xuống.